Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 071, nếu nói mùa hè ngôi sao nhiều tựa như trên bờ cát hạt cát. Kia cuối thu ngôi sao thật giống như là dòng suối nhỏ hòn đá nhỏ giống nhau. Bị thủy tẩy qua, đặc biệt sáng ngời, ta ở bên dòng suối nhỏ tẩy chúng ta vừa rồi nấu đồ vật bình cùng chén. Khương Dương cùng Thanh Sơn liền tại hạ du ngoạn thủy, chờ ta tẩy xong chén. Khương Dương bọn họ liền tẩy móng vuốt cùng mặt, rồi mới đỉnh ướt dầm dề đầu trở lại đống lửa bên cạnh. Suối nước phi thường lạnh lẽo, vẫn luôn lạnh thấu đến trong xương cốt. Ta tẩy xong trở lại đống lửa biên cùng bọn họ cùng nhau ngồi. Đem hồng toàn bộ tay để sát vào đống lửa sưởi ấm mơ siêu. Khương Dương cầm một cây nhánh cây chọc đống lửa, nhưng lỗ tai nghe cái gì? Quá trong chốc lát hỏi ta, ma tương đương là cái gì ở kêu? Người nghe, cu cu cu cu tương đương, hắn cho ta học một chút. Đó là trong rừng cây điểu, nhưng ta không biết là cái gì điểu. Khương Dương lại hỏi, kia trong bụi cỏ có sâu ở kêu? Là cùng nhà của chúng ta bên cạnh giống nhau sâu sao? Này đó giấu ở trong bụi cỏ sâu tiếng kêu đều là giống nhau. Ta đương nhiên phân biệt không ra trong nhà sâu cùng trên núi này đó sâu tiếng kêu có cái gì không? Giống nhau, đều là tê tê thanh âm mơ siêu bất quá có thể nghe ra tới này đó thu trùng thanh âm. Rõ ràng không có mùa hè thời điểm như vậy vang dội. Kêu to một trận liền dừng lại, hữu khí vô lực bộ dáng. Khương Dương luôn là có thể tìm được rất nhiều thú vị đồ vật. Rồi mới vui sướng nghiên cứu lên. Hắn nghe xong một trận chung quanh thanh âm, quay đầu lại chơi thượng đống lửa, đem một cây thật dài nhánh cây ở đống lửa thiêu, thổi tắt, dư lại một khối trần bì đầu còn ở lan tràn, giống một cây hương trụ, ở không trung nhanh chóng huy động thời điểm, màu cam hồng điểm nối thành một mảnh tuyến, lại biến thành một đám bất quy tắc đồ án. Ma, người mau xem, Khương Dương múa may phi thường hăng say, còn có một loại làm lá cây. Ném vào đống lửa liền phát ra xèo xèo một thanh âm vang lên. Rồi mới khắp lá cây nhanh chóng bốc cháy lên. Cuối cùng dư lại đỏ bừng hoàn chỉnh diệp mạch. Còn có thể tại đống lửa dừng lại một hồi lâu. Đặc biệt đẹp, Thanh Sơn lấy ra cái không ăn xong quả quýt. Lột ra, đơn độc cho ta một nửa. Rồi mới chính hắn cùng Khương Dương phân dư lại kia một nửa. Khương Dương ăn quả quýt. Đem quả quýt ra chọn tới rồi đống lửa, một cổ quất mùi hương liền theo yên khí tản ra tới. Đêm càng sâu, ta làm Khương Dương cùng Thanh Sơn đi ngủ, chính mình thủ trái đôi. Khương Dương ngoan ngoãn đứng dậy, Thanh Sơn lại không đi, chỉ đợi tại chỗ. Khương Dương vừa thấy Thanh Sơn không đi, hắn cũng ngồi xuống, ta nói, Khương Dương, đi ngủ, hắn còn ở trường thân thể. Này một năm hắn lớn lên thực mau, gần nhất cũng là ăn càng ngày càng nhiều, đến lúc này sớm nên mệt nhọc. Khương Dương xem ta sắc mặt, vẫn là bò đến lều trại đi ngủ. Ta lại đối Thanh Sơn nói, người lại ngồi trong chốc lát cũng muốn đi vào ngủ. Thanh Sơn ừ một tiếng, nhặt lên vừa rồi Khương Dương chơi đến kia tiệt nhánh cây, thọc thọc đống lửa, xem hỏa nhỏ điểm. Hắn đứng dậy lại ở chung quanh vớt cành khô trở về. Đặt tại đống lửa thượng, có chút nhuận ướt xài chi đặt tại hỏa thượng, đằng ra một cổ nồng đậm khói trắng. Phi thường sặc người, ta thay đổi vị trí, tránh đi đầu gió, đêm dài thời điểm, trong núi sẽ sương mù bay. Này phiến đám sương lại thực mau sẽ biến thành sương sớm. Dính ở lá cây bụi rậm thượng, người đãi tại đây không có gì cảm giác. Chỉ là quá trong chốc lát duỗi tay sờ sờ trên người quần áo. Liền sẽ phát hiện không biết cái gì thời điểm, quần áo đều bị làm ướt, không chỉ là quần áo, liền trên tóc đều chuế đầy tiểu bọt nước. Đại khái là nửa đêm, ta ở đống lửa ném một phen trên đường nhặt hạt dẻ. Đống lửa quá một lát liền truyền ra vài tiếng bạo liệt tiếng vang. Còn có một cổ hạt dẻ tiêu mùi hương. Ta cảm thấy ăn cơm trước chôn ở đống lửa phía dưới khoai lang đỏ cũng không sai biệt lắm chín. Đứng lên chuẩn bị đi kêu Khương Dương lên ăn, ai biết ta còn không có nhích người. Khương Dương liền mơ mơ màng màng từ lều trại trong môn vươn một cái đầu. Xoa mắt giống như mộng du giống nhau hỏi ta, ta ngửi được mùi hương, ma, có phải hay không khoai lang đỏ chín? Không sai biệt lắm, lại đây ăn đi, ta đẩy ra đống lửa, lay ra tới mấy cái khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ ra có một chút tiêu, từ hôi đôi lăn ra đây liền truyền ra một cổ mùi hương. Có điểm phòng tay, ta dùng lòng bàn tay sờ sờ lỗ tai, tùy tay hái được hai mảnh lá cây bao nóng hầm hập khoai lang đỏ. Đem khoai lang đỏ từ trung gian bẻ thành hai nửa, mềm mại kim hu ân ét nội bộ, một ngụm cắn đi xuống ngọt giống uống lên mật thủy giống nhau. Khương Dương một bên ăn một bên bật hơi. Hắn không quá có thể ăn thực năng đồ vật, Thanh Sơn liền không có loại này bối rối. Hắn ăn thực mau, ăn xong rồi chính mình cái kia khoai lang đỏ. Hắn lại bắt đầu lột từ đống lửa lay ra tới thiêu hạt dẻ. Lưu hai cái cho ta, Khương Dương gặm khoai lang đỏ nói. Thanh Sơn liền lột ra tới hạt dẻ. Tất cả đều bãi ở một cục đá thượng, rồi mới đẩy cho ta. Ánh trăng không biết cái gì thời điểm ra tới. Liền treo ở phụ cận một mảnh đỉnh núi thượng, nhìn qua lại lượng lại đại, đem chúng ta chung quanh chiếu giống như bao phủ một tầng bạch sương. Ăn xong đồ vật, ta đem bọn họ hai cái đều đuổi vào lều trại ngủ. Một người ngồi ở đống lửa bên cạnh gác đê mơ siêu phủ thêm một kiện cố ý mang đến áo khoác. Ta nhìn đỉnh núi thượng cái kia đại đại ánh trăng, lâm vào một loại yên tĩnh trong vắt bình yên. Ánh trăng nhìn qua như vậy sạch sẽ, lại an tĩnh, làm người rời không ra ánh mắt, ánh trăng cũng chậm rãi trầm hạ đỉnh núi. Ta từ hoảng hốt lấy lại tinh thần, liếm liếm môi dưới, cảm giác miệng đều là mơ siêu ta xoa xoa mặt đứng lên, cầm cái chai đi sơn khê rót một hồ thủy, ở đống lửa thượng thiêu nước ấm uống, một ly nóng bỏng nước ấm chậm rãi uống xong đi, ta về điểm này buồn ngủ bị đuổi tàn ra. Quay đầu khắp nơi nhìn một cái chung quanh có hay không động tĩnh. Này có thể là một ngày bên trong nhất an tĩnh thời khắc. Ngay cả nửa đêm trước côn trùng kêu vang cùng điểu kêu đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có ta trước mặt một cái đống lửa phát ra rất nhỏ bang tiếng vang. Đại khái là rạng sáng 3, 4 giờ bộ dáng, sau lưng lều trại phát ra một chút tiếng vang. Ta quay đầu vừa thấy. Nhìn đến Thanh Sơn chui ra tới, ta tới nhìn đống lửa, người đi ngủ, hắn nói, ta cởi trên người áo khoác cho hắn, ta đây đi ngủ một chút, người khoác cái này, Thanh Sơn lắc đầu, ta không lạnh, người cầm đi cái, ta sờ sờ cánh tay hắn, phát hiện xác thật không lạnh, cũng liền không kiên trì, khoác quần áo chui vào lều trại đi ngủ, đột nhiên rời đi đống lửa, cảm thấy có chút lạnh. Nhịn không được đánh cái rùng mình, lều trại cũng không lớn. Khương Dương ôm một kiện quần áo xúc ở trong góc, đang ngủ say sưa, ta liền nằm ở hắn bên người, đem áo khoác cái ở trên người nhắm mắt ngủ. Áo khoác còn mang theo vừa rồi ở đống lửa biên nhiệt khí. Ta nằm xuống vị trí này cũng mang theo Thanh Sơn lưu lại độ ấm mơ siêu ở bên người Khương Dương đều tiếng hít thở chung. Ta cũng thực mau ngủ rồi, ngày hôm sau lại là trời nắng, chúng ta ở sơn bên dòng suối xúc miệng, thái dương liền ở chúng ta chính phía trước xuất hiện, tròn vo giống cái trứng muối hoàng, chứa đựng có thể chảy ra kim hoàng dầu trơn cái loại này. Lúc này dương quang một chút đều không chói mắt, mông lung, còn muốn xuyên thấu một tầng sơn gian lam sương mù mới có thể chiếu xạ đến trên mặt đất hoa cỏ cây. Cối. Sơn gian trên lá cây treo đầy giọt sương, bên dòng suối nhỏ lan diệp thượng cũng là màu trắng bọt nước từ. Khương Dương một bên xúc miệng một bên dùng móng vuốt đi cố ý chọc bọt nước. Đem chúng nó tất cả đều từ trên lá cây run xuống dưới. Ăn cơm xong, chúng ta lại lần nữa về phía trước đi. Thanh Sơn am hiểu đi săn, nhưng hắn cũng không phải sở hữu con mồi đều có thể dễ như trở bàn tay. Rất nhiều thời điểm, những cái đó con mồi đều phi thường nhạy bén. Thanh Sơn còn không có ra tay. Chúng nó cũng đã văn phong mà chạy. Thanh Sơn một người thời điểm, ngẫu nhiên những cái đó con mồi nương địa hình chạy trốn. Hắn cũng vô pháp kịp thời đuổi theo. chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó biến mất ở cây cối gian. Ta nhìn vài lần Thanh Sơn đi săn, cảm thấy hắn tương đối ỷ lại với tự thân sức lực cùng tốc độ. Không am hiểu dùng công cụ, mà ta không có hắn như vậy sức lực cùng tốc độ. Chỉ có thể thiện dùng công cụ, hai người phối hợp lại, xác thật tương đối nhẹ nhàng một ít, còn có Khương Dương, hắn ở một bên đảm đương kinh hách đuổi theo con mồi nhân vật. Cũng cho chúng ta giúp không ít vội, núi rừng điều đàn ở chúng ta hô quát trong tiếng từng đợt bị kinh phi. Còn có không ít tiểu động vật cũng bị cả kinh bôn đào. Ở trong núi săn thú không phải kiện nhẹ nhàng sự, chạy một trận liền cả người là hãn. Trên quần áo trên đầu treo đầy các loại thảo diệp cùng nhánh cây nhỏ. Cũng may trong núi sơn tuyền nhiều, dùng mát lạnh thủy rửa mặt cùng tay lúc sau, cả người đều sẽ thoải mái không ít. Chúng ta ở đuổi theo một con tiểu lợn rừng thời điểm. Đi tới một cái khe suối, tuy rằng truy ném kia chỉ lợn rừng, nhưng là ngoài ý muốn tìm được rồi một mảnh quả hồng lâm mơ siêu hơn 10 quả hồng thụ liền lớn. Lên ở này một mảnh hướng dương sườn núi thượng, chi thượng treo rất nhiều hoàng quả hồng, nhìn qua tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là sơn quả hồng không thể so trong nhà loại quả hồng. Hiện tại ăn có lẽ không thế nào ăn ngon, bất quá có thể trích trở về quá chút thiên lại ăn. Hoặc là dứt khoát làm thành bánh quả hồng, có thể chứa đựng thật lâu, chờ đến mùa đông cũng có thể ăn. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là đồ vật quá nhiều, không hảo mang xuống núi đi. Chúng ta đây trước đem con mồi mang về, quá hai ngày lại chuyên môn tới trích quả hồng. Khương Dương đề nghị, ta sẽ nhớ kỹ tới nơi này lộ, người có thể nhớ rõ trụ lộ sao? Chúng ta cùng nhau nhớ, có thể nhớ kỹ, Khương Dương nói. Đầy đầy Thanh Sơn liền cũng đi theo hướng ta bảo đảm, ta có thể nhớ kỹ đại khái lộ, sẽ không ném mơ siêu, hảo đi. Nhớ kỹ địa phương, chúng ta lần sau tới trích trở về liền cho các ngươi phơi làm bánh quả hồng ăn, chúng ta tại đây trên núi đãi mấy ngày. Mỗi người trên người đều là một cổ hương vị, chờ chúng ta bao lớn bao nhỏ mang theo con mồi xuống núi về nhà. Đã như là ba cái khất cái, quần áo ở trên núi bị thứ quải ra miệng to, còn dính vết máu, giày càng là lầy lội, trên người mang theo con mồi tanh tưởi vì. Về đến nhà còn không thể nhẹ nhàng, này đó con mồi muốn nhất nhất thu thập hảo, còn chưa có chết muốn lấy máu giết lột ra, đã chết càng muốn chạy nhanh xử lý. Cũng may lúc này thời tiết đã lạnh xuống dưới, mấy ngày thời gian vẫn là có thể bảo tồn. Chúng ta bắt được con mồi tất cả đều đôi ở trước cửa cách đó không xa bên dòng suối nhỏ. Lột ra xử lý. Tiểu nhân con mồi giống con thỏ gà rừng những cái đó băm khai thành hai nửa liền có thể. Đại con mồi liền phải băm thành từng điều thịt, chờ chúng ta xử lý tốt con mồi. Kia một mảnh suối nước đều nhiễm hồng, rửa sạch sẽ thịt khối tất cả đều đôi ở một cái đại trong bồn. Đảo thượng rất nhiều muối, đem thịt khối mỗi một chỗ đều lặp lại bôi thượng muối yêm chế. Nếu không có yêm chế hảo. Này đó thì thực mau liền sẽ hư rớt, bảo tồn không được bao lâu, chờ như vậy yêm chế một đoạn thời gian, làm muối hàm vị hoàn toàn sũng nước, mới có thể nói ra, mặc vào dây thừng, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo yên huân. Hết chương.